Chiến thần bất bại, chương 4068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách nhiệm này, một nhân viên như hắn sao có thể gánh vác nổi? Mọi người yên lặng đã, để tôi nói vài câu. Quản lý Lữ nói rồi sải bước tiến về phía bàn cược, nói với hai người Tiêu Chính Văn và Vương Vũ. Ngọc Phụng Lâu, chúng tôi và cậu chủ này đều nhìn trúng cái hộp gỗ kia. Hơn nữa, cậu chủ này còn ra một quyết định rất táo bạo. Để cho công bằng, tôi đề nghị Ngọc Phụng Lâu lại lấy ra thêm 10 cái hộp gỗ, trộn lẫn với 10 cái hộp gỗ của cậu chủ Vương, lại trao thứ tự, để cậu chủ này chọn trước rồi tới cậu chủ Vương chọn. Ngọc Phụng Lâu chúng tôi làm nhà cái, chọn cuối cùng, mọi người có ý kiến gì khác với đề xuất này của tôi không? Tôi đương nhiên tin tưởng Ngọc Phụng Lâu, chỉ là không biết ý của anh Tiêu đây thế nào. Vương Vũ cười khẩy rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn, dẫu sao hắn và quản lý Lữ cũng đã có toan tính từ đầu. Dù Tiêu Chính Văn có thể mở được trận pháp cấp cao hay không, hay là thiên địa luân hồi trận thì Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương cũng phải nếm khổ một phen. Đương nhiên là được, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Quản lý Lữ vung tay, rút ra 10 chiếc hộp gỗ, bay vào khoảng không và trộn lẫn với 10 chiếc hộp gỗ mà Vương Vũ mang tới khi trước. Khi quản lý Lữ phất ống tay áo, thứ tự của tất cả hộp gỗ đều bị đảo lộn hoàn toàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn, Lý Tử Dương cũng lo lắng siết hai tay lại, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi. 9.000 lượng bạc đó, đối với nhà họ Lý mà nói thì cũng là một con số không nhỏ, nếu như lần này không mở ra được một trận pháp cực phẩm thì anh ta thậm chí còn chẳng có cách nào ăn nói với người nhà. Có thể nói, anh ta đã gửi gắm hết toàn bộ hy vọng lên trên người Tiêu Chính Văn rồi. Lấy cái này đi, Tiêu Chính Văn tùy ý chỉ tay. Một chiếc hộp gỗ đã bay ngay tới trước mặt anh. Chỉ có điều, chiếc hộp gỗ bay tới trước mặt Tiêu Chính Văn đã bị quản lý Lữ đánh cháo từ lâu. Đổi lại cho Tiêu Chính Văn chính là trận pháp của thiên địa luân hồi trận mà Vương Vũ lấy từ chỗ Mạnh Phi Vũ. Vương Vũ cũng chọn ra một chiếc hộp gỗ trong số đó. Nhân viên của Ngọc Phụng Lâu tiện tay lấy một chiếc hộp gỗ, mở nắp ra, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Mở đi, Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc hộp gỗ trước mắt. Khẽ cười nói, chỉ cần Tiêu Chính Văn mở chiếc hộp gỗ này, lấy ra trận pháp của thiên địa luân hồi trận ở bên trong, vậy thì quản lý Lữ sẽ có thể tận dụng cơ hội này làm khó dễ, lấy lý do Tiêu Chính Văn ăn gian để ra tay với hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương. Khóe miệng Tiêu Chính Văn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó khẽ mở nắp hộp gỗ ra. Vào khoảnh khắc hộp gỗ được mở ra, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín mít, sấm sét nhì nhằng. Khoảng không bên trên Ngọc Phụng Lâu xuất hiện hư ảnh của rồng và phượng. Cách chương.